Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2627, đáng giá tôn kính đối thủ. Đạo tác, Dương Hiệt, ánh mắt chút ngưng, kinh hô, đây là đan đạo đạo tác. Thật là, đây rốt cuộc là người nào đưa tới? Hoa Tử Úc cau mày nói, lúc này toàn bộ Vân Nghê Thượng Quốc đều oanh động, sắc trời như thường, nhưng lúc này Vân Nghê Thượng Quốc bầu trời, khí áp cấp âm trầm, tất cả mọi người cảm giác được, phảng phất thiên đè xuống đồng dạng, mọi người bắt đầu ý thức được, cái này chẳng lề mề quyết đấu đỉnh cao, rốt cuộc phải phân ra thắng bại, chỉ là, cái này đan đạo đạo tác, rốt cuộc người nào đưa tới đâu? Lại hoặc là bọn hắn cùng nhau đưa tới. Trong thành một góc trên lầu, hai gã nam tử chính trông về phía xa cái này chàng đấu đan. Phát hiện đạo tắc phủ xuống, bên trong một gã bạch bào trung niên nhân, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra, đại cục đã định, chúng ta bố trí, không dùng được. Phi Bạch, xem ra, người giành động thiên hạ thời gian. Lại muốn đẩy sau, bạch bào trung niên nhân nhìn lấy bên người lạnh lùng nam tử. Cười nói, cái này hai gã nam tử thân phận, có thể không tầm thường. Bạch bào trung niên nhân, là đan minh phó minh chủ Hoàng Phủ Vân Tư, mà lạnh lùng nam tử, thì là đan minh thiên võ đường đường chủ, đệ nhất kiếm khách Tiêu Phi Bạch. Cái này chàng cuộn sạch toàn bộ Vũ Thanh đại lục đấu đan. Tự nhiên không có khả năng không dẫn phát đan minh quan tâm. Trên thực tế, đan minh đối với cái này chàng đấu đan quan tâm, vượt quá ngũ đại thiên tông tưởng tượng. Đan minh phó minh chủ, cùng đệ nhất kiếm khách, tự mình có mặt, chỉ là bọn hắn hành tung 10 phần quỷ bí, cộng thêm căn bản không ai thấy qua bọn hắn, tự nhiên không dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, nghe Hoàng Phủ Vân Tư trong lời nói ý tứ, nhằm vào cái này chàng đấu đan, đan minh còn làm không nhỏ bố trí. Tiêu Phi Bạch đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, đối với Tiêu Mỗ mà nói, thành danh hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Nghe nói ngũ đại tông chủ thực lực mạnh mẽ, Tiêu Mỗ có lòng đánh một trận. Đáng tiếc, cơ duyên chưa tới, lời này nếu là bị người bên ngoài nghe qua, tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục. Hắn trong lời nói ý tứ, đúng là phải đồng thời khiêu chiến ngũ đại tông chủ. Bực này lời nói, thực sự quá cuồng vọng. Ngũ đại tông chủ là bực nào cường giả? Có thể nói, đều là thiên tông, ngũ đại thiên tông tông chủ. So Ngọc Chân thiên tông chi lưu, mạnh hơn một mảng lớn. Cái này, chính là phi thăng giả. Hoàng Phủ Vân Tư cười nói, yên tâm, có là cơ hội, chỉ là, Diệp Viễn tiểu tử này, có chút đáng tiếc, hắn nếu có thể gia nhập ta đan minh, tất nhiên để cho chúng ta như hổ thêm cánh. Tiêu Phi Bạch lạnh lùng như vậy chi nhân, cũng là gật đầu đồng ý nói, một cái nhị phẩm thiên dược sư, vẫn là phi thăng giả. Có thể đem Thương Vĩnh Ninh bước đến tình cảnh như thế. Không tầm thường, trên mặt hắn không có gì biểu tình. Nhưng, không tầm thường, ba chữ, đã đủ để chứng minh hắn đối Diệp Viễn đồng ý. Thương Vĩnh Ninh thực lực, vô luận Tiêu Phi Bạch vẫn là Hoàng Phủ Vân Tư, đều lòng biết rõ. Hơn nữa, Thương Vĩnh Ninh tâm tính trầm ổn, cũng không phải lỗ mãng chi nhân. Bằng không, mặc dù hắn là thánh tử, cũng kiên trì không 3 tháng đấu đan, đối mặt Diệp Viễn vướng víu, có thể làm đâu chắc đấy. Trong vòng 3 tháng không có chút nào sai lầm, bản thân này đã nói lên tất cả. Nhưng là chính vì vậy, càng thêm hiện ra Diệp Viễn kinh diễm. Chính như Thương Vĩnh Ninh nói, Diệp Viễn chỉ là một cái phi thăng giả, chỉ là một cái nhị phẩm thiên dược sư. Hoàng Phủ Vân Tư cười cười, nói, chỉ tiếc, hắn nhất định là người chết. Đan minh tiến đến, cũng không chỉ là hai người bọn họ. Bọn hắn đã tại trước Vân Giật Lâu, mai phục hơn 10 sát thủ. Nếu như Diệp Viễn thắng được, Hoàng Phủ Vân Tư sẽ ngay đầu tiên hạ lệnh, chu diệt Diệp Viễn. Một trận chiến này, dây dưa quá lớn, chính là Đan Minh, cũng thua không nổi. Nếu để cho Đan Các quật khởi, đối với Đan Minh quyền lợi, sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Đan Minh là không có khả năng ngồi xem Đan Các quật khởi. Đạo tắc vô hình, không đến rơi xuống một khắc, ai cũng không biết nó là người nào dẫn tới. Nhưng ở tuyệt đại đa số người xem ra, cái này chỉ sợ là thánh tử đưa tới. Cái này chàng đấu đan mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng bằng vào một trận đấu đan đã nghĩ đạt được chính phẩm, không khỏi quá buồn cười một ít. Chính phẩm tất nhiên được xưng là trong truyền thuyết phẩm cấp, tự nhiên là khó đến mức tận cùng. Không thấy thánh tử bị Diệp Viễn quấy rầy lâu như vậy đều không thể luyện chế được sao? Một màn này xuất hiện, chọc cho không ít người một trận thở dài. Một cái từ từ bay lên đan đạo chí tôn, cư nhiên cứ như vậy vẫn lạc. Thương Vĩnh Ninh cùng Diệp Viễn hiển nhiên cũng cảm thụ được cái này đạo tắc xuất hiện. 3 tháng ác chiến, rốt cục đến xem hư thực thời điểm. Thương Vĩnh Ninh trên mặt thổi qua vẻ hưng phấn cùng đắc ý. Trận này là hắn ra đạo tới nay thắng được gian nan nhất một trận. Tại Đan Minh phái hắn đi ra thời điểm, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến đối thủ này thật không ngờ khó chơi. 3 tháng qua, hắn không dám có mảy may thư giãn, cả người bị buộc đến sắp nổi điên. Nhưng hắn như cũ không dám buông lỏng. Đây là một trận ý chí khảo nghiệm. Hắn hiểu được, dù là có một chút thư giãn, chết chính là mình. Cũng may, đẩy ra mây mù gặp Nguyệt Minh, đạo tắc rốt cục tới. Thương Vĩnh Ninh biết rõ, một trận chiến này thắng được gian nan, nhưng đạt được chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Dạng này ngoan cường đối thủ lợi hại là có thể gặp không thể cầu. Hắn có thể đủ thông qua khí cơ cảm giác được, dù là đến giờ phút này đạo tắc đã phủ xuống, Diệp Viễn còn tải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành luyện chế. Đối thủ này đáng kính nể, đạo tắc một chút phủ xuống, mọi người có thể cảm giác được nó tồn tại, lại nhìn không thấy, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được. Đạo tắc hạ xuống tốc độ, tại đây thay đổi nhanh. Hai người luyện chế đều đến thời khắc mấu chốt nhất, ngưng, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Hai người hô lên cái chữ này, sau đó đạo tắc đột nhiên ra tốc, lao xuống. Thương Vĩnh Ninh cười to nói, tiểu tử, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, có thể đem bản thánh tử bước đến nước này, ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng, ngươi chú nhất định phải trở thành bản thánh tử đan đạo chi lộ thượng đá đặt chân. Ngươi, ăn thân đi thôi. Ai, 3 tháng a, cư nhiên cứ như vậy bại, thật không cam lòng. Cái này đạo tác, quả nhiên là đan minh thánh tử đưa tới sao? Ta phi thăng giả, thật vất vả có quật khởi cơ hội, không nghĩ tới cứ như vậy bại. Ngoặc kép, xung quanh truyền đến một trận ai thán thanh âm. Thân là phi thăng giả, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Viễn thắng. Chỉ tiếc không có, rơi xuống đạo tắc chỉ có một cái. Nếu như là hai cái, Diệp Viễn còn có hy vọng bất phân thắng bại. Kết quả đã định trước. Lúc này vô hình đạo tắc càng lên càng nhanh, rơi thẳng phàm trần. Oanh, mặt đất một tiếng rung mạnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này trợn mắt hốc mồm người bên trong tự nhiên cũng bao quát Thương Vĩnh Ninh, bởi vì cái này từng đạo thì cũng không có rơi vào hắn dược đỉnh, mà là rơi vào Diệp Viễn dược đỉnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong hoàng cung, ngũ đại tông chủ vẻ mặt dại ra. Vọng lâu phía trên, Hoàng Phủ Vân Tư cùng Tiêu Phi Bạch vẻ mặt khiếp sợ. Còn có thế lực khắp nơi người có quyền nhóm cũng đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Diệp Viễn, tháng, ác chiến 3 tháng, Diệp Viễn dĩ nhiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, áp chế đan minh thánh tử, luyện chế ra chính phẩm. Diệp Viễn nhìn lấy Thương Vĩnh Ninh, mỉm cười nói, lời nói mới vừa rồi kia, hồi kính cho ngươi, ngươi, thật là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.